Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Bằng Phi không nản lòng, nói, Tiểu Lâm, thử chạy lại một lần nữa đi. Lâm Linh không có ý kiến gì, mặc dù cô cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng vẫn thử theo ý kiến của Cao Bằng Phi. Nhưng lần này, các dấu vân tay tìm được lại ít điểm đặc trưng phù hợp hơn so với lần trước. Chỉ đội trưởng Tiếu hiểu nguyên lý chạy kho dữ liệu, biết những mẫu tìm được đầu tiên sẽ là những mẫu có độ tương đồng cao nhất, không cần phải thử lại nữa. Hoặc là dấu vân tay của người này chưa được hệ thống cảnh sát ghi nhận, hoặc là ở tỉnh Đông Xuyên không có, có thể kho dữ liệu dấu vân tay của tỉnh khác có. Anh ta âm thầm suy nghĩ, phải mở rộng kho dữ liệu dấu vân tay càng nhanh càng tốt. Sau này anh ta sẽ trao đổi với cục trưởng, để cục trưởng ban hành văn bản, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc đi sâu vào cộng đồng và các khu phố, thu thập càng nhiều dấu vân tay càng tốt. Tránh trường hợp sau này khi so sánh dấu vân tay thì lại không thể khớp. Những người xăm mình hình rồng hình hổ, trông dữ tợn, mặt đầy vết sẹo, thường xuyên gây gổ đánh nhau, ăn cắp vặt là những đối tượng trọng điểm của bọn họ. Ngay cả những người không làm gì sai trái, với nguyên tắc cẩn thận, cũng phải nhanh chóng dụ bọn họ đến để lấy dấu vân tay. Lúc này, Lâm Linh đã bắt đầu xử lý dấu vân tay thứ tư. Cao Bằng Phi và những người khác đứng sau lưng cũng nhìn thấy tình hình trên màn hình. Cảm nhận đầu tiên của bọn họ là dấu vân tay này quá nhạt, rất mờ, một số vân gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lâm Linh di chuyển con trỏ chuột xử lý hình ảnh. 3 phút sau, dấu vân tay trở nên rõ ràng hơn một chút, nhưng một phần vân vẫn ẩn trong sương mù, vẫn không thể nhìn rõ. Từ khi Lâm Linh bắt đầu xử lý dấu vân tay, hai chuyên gia giám định dấu vết đã dừng công việc trên tay. Bọn họ quan sát kỹ hơn so với Cao Bằng Phi và những người khác. Lúc này Lâm Linh đã hoàn thành bước thao tác đơn giản đầu tiên, tiếp theo cần sử dụng thuật toán để xử lý. Một lát sau, Lâm Linh lại nghe thấy tiếng rít quen thuộc, quả thật đã rất lâu cô không nghe thấy âm thanh này. Kể từ khi đội cảnh sát hình sự khu Nam Tháp trang bị cho cô một chiếc máy tính cấu hình cao, cô đã rất lâu không phải trải qua cảnh quạt máy tính chạy hết tốc lực. Là Chiều đứng phía sau nghe thấy. Khóe miệng hơi cong lên, trong lòng nghĩ. Máy tính của chi đội cảnh sát thành phố cũng không tốt hơn là bao, chỉ hơn máy tính của Lý Nhụy một chút. Lâm Linh cảm thấy máy tính hơi bị giật, nhưng cơ bản vẫn hoạt động bình thường. Cô không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng chi đội trưởng Tiếu nghe thấy âm thanh chói tai đó thì hơi khó chịu. Vào lúc quan trọng, nếu cái thứ này xảy ra vấn đề thì không phải là lãng phí thời gian sao? Vô tình quay đầu. Anh ta nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của La Chiêu. Rõ ràng là đang chế giễu. Cậu cười cái gì? Chi đội trưởng Tiếu trừng mắt nhìn La Chiêu. Không có gì, tôi không cười gì cả. La Chiêu kiên quyết phủ nhận. Cậu cứ giả vờ đi. Giọng điệu của chi đội trưởng Tiếu mang theo sự bất mãn. Thật ra La Chiêu cũng không sợ anh ta. Nghe vậy ngược lại cười khà khà hai tiếng. Nói. Cũng đừng trách tôi cười. Máy tính của chi đội các anh thực sự cần nâng cấp. Công việc của Tiểu Lâm, phải dùng máy tính cấu hình cao nhất, nếu không sẽ bị giật. Anh nghe xem, tiếng gì thế này? Ù ù, đứng ở đây tôi nghe còn thấy khó chịu, thực sự sợ máy tính của anh sắp bị hỏng rồi. Không thể hỏng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chi đội trưởng Tiếu nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ, phải chuẩn bị một chiếc máy tính cấu hình cao mới được. Hai chuyên viên dấu vết của anh ta cũng phải cử đi đào tạo nâng cao. Bây giờ đã không theo kịp thời đại rồi. Sau này anh ta có thể liên lạc với Đại học Giang Ninh, để hai người này luân phiên nhau đi học nâng cao. Hai người làm công tác giám định dấu vết đều đang tập trung quan sát từng bước thao tác của Lâm Linh, hoàn toàn không biết, lãnh đạo đã chuẩn bị cho bọn họ một món quà học tập nâng cao khủng khiếp. Cuối cùng dấu vân tay thứ tư cũng hoàn thành, sau khi so sánh, Lâm Linh nhìn kết quả, lại so sánh lại một lần nữa, hình như sợ sai sót. Sao vậy, Tiểu Lâm, so sánh thành công rồi à? Lâm Linh gật đầu. Dấu vân tay này cũng không phải của người trong thôn Vương Gia Miếu, các anh tự xem đi. Chi đội trưởng Tiếu liếc mắt nhìn, ánh mắt sáng lên, nói. Người này hiện đang bị giam giữ tại nhà giam, bị bắt cách đây 1 tháng rưỡi. Lý do là vì ghen tuông, đã đánh C, H, E, T người. La Chiêu cũng nói, không tệ, chuyện này không cần chúng ta động tay. Trực tiếp thẩm vấn là xong, khá là tiện. Một đại đội trưởng nói, không biết nhà người này đã bị khám xét hay chưa. Phải kiểm tra xem trong nhà bọn họ có S, U, N, G san gì không. Nếu tìm được manh mối thì chúng ta sẽ tiến gần hơn đến sự thật. Chị đội trưởng Tiếu nén lại sự phấn khích, giọng điệu dịu dàng hơn một chút, nói với Lâm Linh. Còn một dấu vân tay chưa làm, Tiểu Lâm, phiền em thử xử lý, xem có thể tìm ra người này không. Lâm Linh gật đầu, mở dấu vân tay cuối cùng ra. Đặc điểm của dấu vân tay này chính là vừa đen vừa mờ. Nhưng kỹ thuật xử lý hình ảnh của Lâm Linh hiện tại đã đạt đến cấp 4, độ mờ như vậy đối với cô không có gì là áp lực. Một lát sau tiếng ô ô lại vang lên, lúc này đừng nói La Chiêu, ngay cả Cao Bằng Phi và hai đại đội trưởng của hai đội cảnh sát hình sự khác cũng đều cười. Chị đội trưởng Tiếu, máy tính này của anh thật sự không ra gì. Một đại đội trưởng nói, thật ra thì cũng tạm được, cái máy tính này mạnh hơn cái máy tính cũ nát lúc trước của đội chúng tôi. Ít nhất cái này còn có thể chống đỡ, còn cái máy cũ của đội tôi thì trực tiếp C, H, E, T máy. May mà lúc đó Tiểu Lâm cẩn thận lựa chọn chương trình nhẹ để làm, nếu không cũng không biết làm thế nào để vượt qua. Cách chương.